Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 51, vừa yêu vừa sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được rằng, một người cao quý như Trần Tiên Sinh lại đích thân ra tay dạy dỗ người khác. Hơn nữa là vì một người phụ nữ, họ Tần giờ đây như ngọn đèn trước gió, cộng thêm tác động của rượu, cả người trông yếu ớt đến cực độ. Bảo vệ che giấu sự kinh ngạc trong mắt, bước nhanh lên phía trước, hạ giọng nói với người đàn ông, Trần Tiên Sinh, phần còn lại cứ để tôi lo. Trần Kính Uyên lạnh lùng liếc nhìn, chậm rãi buông tay, rất nhanh sau đó, bảo vệ đưa áo vest lịch sự cho cô gái, rồi xách người rời khỏi hiện trường. Lương Vi Ninh cúi đầu thất thần. Lòng bàn tay cô như cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ lớp lót bên trong áo vest của anh. Hương tuyết tùng nhàn nhạt vương vấn nơi chóp mũi, khiến trái tim cô chìm nổi trong cảm giác kỳ lạ chưa từng có. Đang ngẩn người, cô bất ngờ bị một đôi cánh tay mạnh mẽ bế bổng lên. Trần Kính Uyên siết chặt quai hàm, không nói một lời, ôm lấy cô bước ra khỏi nhà vệ sinh. Bên ngoài hội quán, màn đêm buông sâu, lần này, không cần anh nhắc, Lương Vi Ninh chủ động vùi mặt vào ngực anh, gò má cô áp vào lớp áo ghi lê, cách lớp vải cao cấp, cô có thể cảm nhận được từng nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ vang lên từ lồng ngực anh, cô khép hờ đôi mắt, để mặc anh đặt mình vào hàng ghế sau của chiếc xe sang trọng, cửa xe đóng lại. Không gian bên cạnh cô một lần nữa tràn ngập mùi hương quen thuộc của anh. Suốt quãng đường, cô không nói một lời, chỉ khẽ cúi mi, che giấu cảm xúc. Trần Kính Uyên đưa tay chỉnh lại tóc bên thái dương của cô. Nhưng khi hồi tưởng lại cảnh tượng trong nhà vệ sinh, lòng anh dấy lên một cảm giác bất an, lo sợ rằng hành động của mình khiến cô thêm sợ hãi. Anh kiềm chế bản thân, thu tay về giữa chừng. 30 năm qua, ở vị trí như anh đã không còn cái tuổi dễ mất kiểm soát vì mọi chuyện. Vậy mà, khi nghe thấy những lời nói bẩn thỉu kia, anh không thể kìm chế. Nếu tối nay anh không có mặt ở hội quán, hoặc chuyện đó không may xảy ra, chỉ nghĩ đến khả năng đó, đôi mắt anh lạnh như băng, người anh cẩn thận bảo vệ từng bước. Làm sao gã họ Tần dám đụng vào? Một cuộc gọi đột ngột rung lên phá tan sự im lặng trong xe. Trần Kính Uyên nhìn qua, thấy người gọi là em trai. Khuôn mặt anh bình tĩnh nhấc máy. Giọng nói lo lắng của Trần Thiếu Đông vang lên từ đầu dây bên kia. Không để đối phương nói hết, Trần Kính Uyên ngắt lời, lập tức quay về. Tiếng Quảng Đông trầm thấp, lạnh lẽo. Ngay cả Lương Vi Ninh ngồi cạnh cũng bất giác run lên. Tối nay, anh rõ ràng rất tức giận, là vì cô bị người khác bắt nạt, hay vì một lý do khác, ví dụ như sự chiếm hữu đối với những thứ anh trân trọng. Người phụ nữ anh để mắt tới, không ai được phép động vào. Vài phút sau, một cuộc gọi khác lại đến, không biết người ở đầu dây nói gì. Nhưng Trần Kính Uyên chỉ im lặng lắng nghe. Trước khi cuộc gọi kết thúc, anh lạnh lùng nói hai chữ. Không gặp, vẫn là tiếng Quảng Đông. Nhưng lần này Lương Vi Ninh hiểu được. Không gặp ai, phải chăng sự việc tối nay đã kinh động đến ông chủ phía sau của hội quán? Và họ muốn tìm anh. Suốt chặng đường, điện thoại của anh đổ chuông liên tục. Hầu hết đều là cuộc gọi bằng tiếng Quảng Đông. Khiến cô dù cố lắng nghe cũng không hiểu được gì. Suy nghĩ của cô không ngừng chạy loạn. Nhưng Trần Kính Uyên không hay biết, chỉ lặng lẽ quan sát cô qua ánh mắt, lo lắng liệu chuyện tối nay có để lại ám ảnh trong lòng cô hay không. Khi xe dừng lại ở Thanh Y, tài xế điều chỉnh vô lăng và đỗ xe tại góc phố. Lương Vi Ninh chậm rãi đưa tay đặt lên tay nắm cửa, sau đó quay đầu, nhẹ giọng nói với anh câu đầu tiên trong tối nay. Trần Tiên Sinh, cảm ơn anh. Hẹn gặp lại ngày mai. Ngày mai là thứ hai, ngày đầu tiên của tuần làm việc. Theo lịch trình, anh sẽ đến công ty. Vậy nên, ngày mai gặp, giọng cô đều đều, bình tĩnh, không hề mang dấu vết sợ hãi. Dù đứng trước bất kỳ tình huống nào, cô vẫn có một trái tim mạnh mẽ và khả năng tự chữa lành. Khóe môi Trần Kính Uyên khẽ nhếch lên một chút, nhưng rồi lại hạ xuống. Trong màn đêm dày đặc, anh nói bằng giọng trầm thấp, dịu dàng, đừng nghĩ nhiều, về nghỉ ngơi đi. Cô khẽ gật đầu, sau đó đẩy cửa bước xuống xe. Hai bên ngõ nhỏ ánh đèn đường leo lét, cơ sở hạ tầng cũ kỹ, ánh sáng mờ nhạt chẳng khác gì không có. Đợi bóng dáng mảnh mai kia đi được hơn 100 mét, Trần Kính Uyên liền bảo tài xế lái xe đi vào. Ngõ hẹp đến mức chỉ đủ cho một chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Trong khi cô gái đi một mình phía trước, chiếc xe Pullman kéo dài yên lặng bám theo sau, luôn giữ khoảng cách vừa đủ gần mà không quá xa. Khi đến khúc cua cuối cùng, nơi này vào ban đêm thường tối đen như mực, Lương Vi Ninh đang định rút điện thoại ra để chiếu sáng, thì mặt đường bỗng trở nên rõ ràng như ban ngày. Xung quanh vốn tối tăm, giờ đây bừng sáng như ánh nắng rực rỡ. Cách đó 100 mét, chiếc xe sang trọng hàng chục triệu lặng lẽ dừng lại trong ngõ. Đèn pha xe chiếu sáng, ánh sáng lét xa và mạnh mẽ chiếu lên lưng cô gái. Từng tia sáng ấy như dệt nên một tấm lưới bảo vệ chặt chẽ, dịu dàng nhưng vô cùng kiên cố. Lương Vi Ninh khựng bước, định ngoái đầu nhìn lại nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế. Gió đêm lùa qua ngõ nhỏ, đi một lúc, mắt cô như bị gió thổi vào thứ gì đó, đôi mắt khô khốc dần dần ngấn nước. Bước lên bậc thang của căn hộ thuê, cô đưa tay quệt nhẹ qua khóe mắt, lau đi vệt nước mờ nhạt. Khi cánh cửa mở ra, cô doãn chân nhìn thấy bóng hình đứng bên ngoài, mái tóc cô gái hơi rối, hốc mắt hoe đỏ, cảm giác nặng trĩu tràn ngập trong lòng bản thân. Cô doãn chân định hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng Lương Vi Ninh đã bước tới ôm chặt lấy cô. Chuyện gì vậy? Cô doãn chân khẽ nhíu mày, vỗ nhẹ lưng bạn mình để an ủi. Lương Vi Ninh vòng tay ôm chặt, vùi đầu vào vai bạn, giọng mềm mại mang theo chút khàn khàn. Chân chân, mình thật vô dụng. Tối đó, hai người nằm chung trên một chiếc giường. Lương Vi Ninh giải bày cảm xúc của mình dành cho Trần Kính Uyên. Vừa yêu vừa sợ, yêu là sự rung động không thể kiểm soát. Còn sợ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới chắn ngang giữa hai người. Bỏ qua thân phận của anh, nếu chỉ đơn thuần coi anh là một người theo đuổi, cô căn bản không làm được. Một số yếu tố khách quan không thể bị bỏ qua chỉ bằng việc thay đổi suy nghĩ. Anh là giám đốc điều hành của Trung Cảng, còn cô khao khát được anh trọng dụng, nhưng không phải bằng cách này. Lương Vi Ninh cảm giác như bản thân bị xé làm hai nửa, chìm trong nước sâu và lửa nóng, vừa tỉnh táo lại vừa mơ hồ, rất khó chịu, đêm khuya, không thể ngủ được. Cố Doãn Chân khuyên nhủ, hãy nghĩ đến mục tiêu ban đầu khi cậu vào Trung Cảng. Không phải là hy vọng được đứng cao nhìn xa, tận dụng tuổi trẻ để tích lũy mối quan hệ và kinh nghiệm sao? Hãy tập trung vào mục tiêu, còn những con người hay sự việc xuất hiện trên đường đi chỉ là phụ kiện trang trí cho con đường sự nghiệp của cậu. Chúng có thể trở thành trợ lực hoặc trở thành trở ngại. Là lợi hay hại, tất cả đều phụ thuộc vào lựa chọn của cậu. Nghe lời khuyên của bạn, Lương Vi Ninh như cảm giác mây mù tan biến. Cô quay sang bạn mình, trêu chọc, về mặt tình cảm, lý thuyết của cậu chắc chắn đạt điểm tối đa. Bao giờ cậu thực hành cho mình xem với? Thực hành, ai nói là chưa bao giờ? Chẳng qua không nói cho cậu biết thôi. Cố Doãn Chân đẩy đầu bạn mình ra, giọng điệu như một người từng trải. Mình với đàn ông không bao giờ tự dằn vặt bản thân. Hợp thì tiếp tục, không hợp thì chia tay ngay. Đất quay mà, thiếu gì đàn ông, quả không hổ danh là chị đại. Lương Vi Ninh tò mò hỏi, ngủ với đàn ông, cảm giác thế nào? Giữa đêm khuya, hai cô gái bàn chuyện không ngại ngùng. Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của bạn, Cố Doãn Chân thật khó tưởng tượng được cảnh tượng đó. Trần tiên sinh của Cảng Khu. Ha, cô nghĩ, cô bạn nhỏ này có phúc thật. Cách chương.